Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, thổ lộ. Vương tỷ, làm sao đã trễ như vậy, ngươi còn chưa ngủ à? Không phải nói ta phải tăng ca để ngươi không cần chờ ta rồi sao? Hà Tịch đối Vương tỷ quái dị cử động cũng là cảm thấy rất nghi hoặc. Vương Dĩnh không có trực tiếp trả lời hai người vấn đề, mà là trực tiếp đứng lên, chậm rãi hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương dĩ vãng một mực đem Vương tỷ coi là gợi cảm vưu vật, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Bây giờ Vương tỷ khí thế hùng hổ cộng thêm sóng cả mãnh liệt hướng mình đi tới, Trương Dương lần đầu có một loại thật sâu cảm giác áp bách. Tin tức đã nói ngươi buổi trưa hôm nay liền xuất viện, làm sao muộn như vậy mới trở về? Vương Dĩnh lúc nói chuyện thần tình lạnh nhạt, ngữ khí cũng là cực kỳ bình thản, nhưng Trương Dương lại ẩn ẩn cảm giác lúc này Vương tỷ tựa như một đầu lúc nào cũng có thể phát cuồng cọp cái. A, cái này, ha ha ha, hơi có chút chính mình chuyện phải xử lý, sau lại đi một chuyến trong tiệm, buổi tối trở về lại tại chung cư bên ngoài gặp điểm phiền phức. Tiểu Tịch có thể chứng minh. Trương Dương cười hắc hắc, ý đồ lừa dối qua quan. Không đợi Hà Tịch mở miệng, Vương Dĩnh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, là đi gặp cái kia Tiêu Linh đi. Vương Dĩnh thốt ra lời này xong, Trương Dương tâm đột nhiên giật mình, sau lưng chính nắm lấy Trương Dương cánh tay Tiểu Tịch cũng lặng lẽ buông lỏng tay ra. Trương Dương do dự một lát, sau đó trọng trọng gật gật đầu. Vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là, ta giúp Tiêu Linh cha giải quyết một cái sao phiền. Hắn vì cảm ơn ta, cố ý tại Tân Đế Vương hội sở cử hành một trận tiệc tối, hiệp trợ ta khai thác tầm mắt, phát triển nhân mạch, thuận tiện ta về sau phát triển. Hiện tại liền bắt đầu giúp ngươi phát triển nhân mạch. Xem ra cái này Tiêu Chiến là đã đem ngươi xem như con rể của hắn a. Vương Dĩnh nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói có nhàn nhạt u oán cùng thương cảm. Dương ca, Vương tỷ nàng nói đều là thật sao? Hà Tịch trong lòng cũng có chút bất an, tại Trương Dương thân sau tiếp tục truy vấn. Giờ phút này Trương Dương trong lòng cảm xúc ngổn ngang, liền là lúc trước lúc thi tốt nghiệp trung học cũng không có như vậy bất đắc dĩ qua. Bầu không khí tại yên tĩnh giống như chết cùng xấu hổ bên trong vượt qua trọn vẹn nửa phút, Trương Dương mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta thừa nhận, ta đối Tiêu Linh là có hảo cảm. Trương Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép vuốt lên tâm tình của mình, thản nhiên nói. Nghe xong Trương Dương nói như vậy, sau lưng Hà Tịch không khỏi cắn bờ môi của mình. Vương Dĩnh trong mắt cũng là lóe lên một đạo yêu thương, nhưng rất nhanh liền bị nàng dựa vào nghề nghiệp của mình tố dưỡng cấp đè nén xuống. Nói tiếp đi, Vương Dĩnh hít sâu một hơi, thân thể hơi có chút phát run. Tiêu Linh nàng rất hoạt bát, rất đáng yêu, người dáng dấp xinh đẹp như vậy. Hơn nữa ta lại cùng nàng cùng nhau trải qua mấy lần nguy cơ. Muốn nói ta đối nàng không có cảm giác, không riêng các ngươi không tin, chính ta đều không tin. Sau lưng, Hà Tịch hai mắt đã bắt đầu có chút phiếm hồng lên. Một đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm lấy chính mình một chân. Dáng vẻ đáng yêu cùng nàng này một thân đồng phục cảnh sát rất không xứng. Vương Dĩnh mặc dù là một kinh nghiệm phong phú phân tích tâm lý sư, nhưng giờ này khắc này, Vương Dĩnh cũng là khó mà che giấu trong lòng mình thương cảm. Một đôi ánh mắt sắc bén lộ ra khiến người động dung bi thương. Nhưng dù vậy, Vương Dĩnh vẫn như cũ cưỡng ép duy trì trấn định. Nhìn tới đây chính là lựa chọn của ngươi, ta hiểu được. Dứt lời, Vương Dĩnh muốn quay người trở về phòng. Hà Tịch cũng cúi đầu, nhẹ giọng khóc nức nở chạy ra. Các ngươi nghe ta nói. Trương Dương hô lớn một tiếng, đột nhiên theo hai người sau lưng bắt lấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch tay. Ta biết ta sau đó phải nói lời khả năng rất không chịu trách nhiệm. Nhưng ta không nghĩ lừa gạt các ngươi. Tiểu Tịch, ngươi là trước hết nhất cùng ta gặp nhau. Khi đó ngươi ngơ ngác ngốc ngốc, không dành thế sự. Mà bây giờ, ngươi đã là một cái có thể một mình đảm đương một phía cảnh đội đội trưởng. Ta thật phi thường vui vẻ. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau khóc qua cười qua. Ta gặp qua yếu ớt ngươi, cũng đã gặp kiên cường ngươi. Ta không có thân nhân, là hai người các ngươi cho ta một cái mái nhà ấm áp. Ta thật, rất thích ngươi, cũng rất quan tâm ngươi, không nghĩ mất đi ngươi. Trương Dương cho tới bây giờ không cùng nữ sinh thổ lộ qua. Nói như vậy một phen, Trương Dương nhịp tim kịch liệt gia tốc, hô hấp dồn dập. Sắc mặt cũng đi theo thông đỏ lên, làm sơ dừng lại, Trương Dương lại hít sâu một hơi, ngược lại đối phương Dĩnh nói ra, Vương tỷ, muốn nói cùng nhau trải qua sinh tử, ta và ngươi mới là trước hết nhất trải qua sinh tử. Ngươi trong lòng ta vẫn luôn là như vậy, tài trí, đoan trang, kiên cường, quả cảm, vô luận gặp được chuyện gì ngươi cũng có thể bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Mà đối với ta như vậy một cái bình sinh chưa từng gặp mặt người. Người nguyện ý tiếp nhận ta đến cái nhà này bên trong. Ta không thể nói ta thích ai càng nhiều. Một chút, nhưng người cùng Tiểu Tịch đều là ta không thể mất đi người. Các người đều là ta trên thế giới này chỉ có. Người quan trọng nhất, nghe Trương Dương một phen. Hà Tịch rốt cục kìm nén không được tâm tình trong lòng. Lên tiếng khóc lên. Nước mắt bên trong có cao hứng, có ủy khuất, đành chịu, cũng có thỏa hiệp. Vương Dĩnh thân thể cũng đang không ngừng phát run, nhưng nàng giờ phút này chính đưa lưng về phía Trương Dương. Trương Dương cũng không biết Vương Dĩnh hiện tại là vẻ mặt gì. Hừ, các ngươi những nam nhân này, ăn trong chén, nhìn trong nồi, tiếp qua một vạn năm cũng sẽ không thay đổi. Các người thực chất bên trong chính là như vậy phong lưu. Vương Dĩnh những lời này nhìn như là tại lên án mạnh mẽ Trương Dương. Kỳ thực là tại ẩn ẩn biểu đạt chính mình bất đắc dĩ. Bất quá Trương Dương cũng không hiểu nữ nhân tinh tế tâm tư. Cắn răng, kêu lên, các người nói ta háo sắc cũng tốt. Hoa tâm cũng được, ta chính là làm không được đối các người nói láo. Che giấu lương tâm tự mình nói cho các ngươi biết ta chỉ thích nào đó một người. Không sai, ba người các ngươi ta đều thích. Ta không muốn giấu giếm. Nếu như có thể, ba người các ngươi ta đều muốn. Ta biết ta có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng đây chính là ta ý tưởng chân thật. Trương Dương thân thể cũng bởi vì tâm tình kích động. Chạm điện phát run lên. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào. Trong lòng ta, các ngươi đã là người của ta. Người nhà cũng tốt, tình nhân cũng tốt, người yêu cũng được. Không quản các ngươi có hay không nhận, các ngươi đều đã tại trong tim ta chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Xú nam nhân, Vương Dĩnh trực tiếp đem Trương Dương tay vung ra một bên. Xoay người lại, giờ phút này Vương Dĩnh cũng là hai mắt đỏ bừng. Trên gương mặt đã xẹt qua mấy đạo nước mắt. Nhưng Vương Dĩnh kiên cường tính cách còn là không cho phép nàng hướng về phía Hà Tịch như vậy lên. Tiếng cao khóc, nàng làm không được, loại người như ngươi ta kiến thức nhiều. Bất quá ngươi là đầu một cái có thể đem hoa tâm nói như vậy đường hoàng người. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Dĩnh mặc dù không có hướng về phía Hà Tịch như vậy khóc đến kịch liệt như vậy. Nhưng nàng này cưỡng ép đè nén chính mình chân thực tình cảm dáng vẻ. Để cho người ta nhìn ngược lại càng thêm đau lòng. Ta liền biết, đàn ông các ngươi không có một cái tốt. Dứt lời, Vương Dĩnh cắn môi, nhanh chóng chạy vào phòng trong. Giờ phút này Trương Dương cũng là tim như bị đau cắt. Mặc dù chỉ cùng Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch cùng nhau vượt qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nhưng ở Trương Dương trong lòng, các nàng đã thành vì người nhà của mình. Phàm là có người nào muốn đối với các nàng bất lợi, Trương Dương đều sẽ không chút do dự cùng đối phương liều mạng.